Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. 16. Mê hoặc, người ở nói bậy gì đó. Garcia không tức rõ ràng là không tin. Này thực bình thường, chứng minh hắn đầu óc không thành vấn đề. Thình Diệp cũng không tính toán giải thích. Hắn tiếp tục nói, công tước đại nhân có thể lựa chọn tin tưởng hay là không tin. Nhưng ta nhất định là muốn vào cung ám sát nữ vương. Chỉ có như vậy mới có thể làm đình trệ dòng sông thời gian một lần nữa lưu động lên, dứt lời sách. Lên hôn mê nam sủng muốn đi. Garcia vội vàng đem người gọi lại. Người đứng lại, hắn đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương. Không biết nên lấy trước mắt nữ nhân làm sao bây giờ. Thình Diệp chuyển biến tốt liền thu. Hắn cúi đầu nói, ta hiểu được, thỉnh công tước đại nhân ban chết đi, ha. Garcia không tức theo không kịp Hình Diệp ý nghĩ. Công tước đại nhân không tin ta. Ta lại khăng khăng muốn ám sát nữ vương. Như vậy sẽ cho công tước phủ mang đến phiền toái. Ngăn cản ta duy nhất biện pháp chính là giết ta. Công tước đại nhân nếu là tin ta, nhưng chung với nữ vương, cũng không có khả năng làm ta tồn tại ở trên thế giới. Giống nhau muốn giết ta. Công tước đại nhân tin ta cũng muốn diệt trừ nữ vương cái này ma quỷ. Liền lấy đi ta máu tươi. Có thể giết chết nữ vương. Tóm lại, công tước người giết ta đi. Nhưng là, Hình Diệp đá nam sủng một chân lại nói. Người này không thể lại hồi hoàng cung đi. Hắn đã biết bí mật của ta. Lưu không được Garcia không tước lại giết cuối cùng một cái người thao túng liền hoàn mỹ. Người từ từ. Garcia không tức giơ tay ngăn cản muốn giết người Hình Diệp. Sự tình quá đột nhiên, người cho ta một chút tự hỏi thời gian ân, ta liền ở chỗ này chờ ngài, Hình Diệp chân đạp lên nam sủng trên lưng. Cũng không có động thủ giết người ý tứ, ở kế hoạch của hắn chung, tên này người thao túng tốt nhất là từ Garcia không tức phái người giết, mà không thể từ chính mình động thủ. Cứ như vậy liền có thể hoàn mỹ tránh đi sở hữu khả năng tính. Garcia ở trong phòng đi tới đi lui. Trong chốc lát cầm lấy đồng hồ quả quyết nhìn xem. Trong chốc lát nhìn liếc mắt một cái đứng ở trong nhà nữ hài. Nàng ăn mặc công tước phủ hầu gái trang. Thực mỹ, Garcia chưa bao giờ nghĩ tới hầu gái trang phục sẽ như vậy mỹ. Phiền loạn mà xoay trong chốc lát, hắn ngồi trở lại vị trí thượng. Trầm giọng nói, nữ vương sống 500 năm sự tình, quý tộc cùng giáo hội đều rõ ràng, chúng ta cũng biết nàng cùng ma quỷ làm giao dịch, nhưng này cũng không tính cái gì. Lauren, xuất thân bình phàm ngươi khả năng không rõ, ở chúng ta trong mắt, 10 năm sát một cái mỹ lệ nữ nhân cấp nữ vương duy trì sinh mệnh cũng không phải đại sự, Hình. Diệp đương nhiên minh bạch, ở thời đại này. Quý tộc lại như thế nào sẽ để ý bình dân chết sống? Giáo hội yêu cầu hoàng tộc tới hiệp trợ bọn họ ở trong quý tộc tuyên truyền giáo lý. Mà quý tộc yêu cầu nữ vương duy trì tới chống lại giáo hội đối nông nô nhóm tẩy não. Đối với điểm này, nữ vương vẫn luôn làm được thực hảo. Nàng làm ba người thế lực hoàn mỹ mà đạt tới một cái cân bằng. Cũng rằng có mấy trăm năm mơ siêu không ai nguyện ý quấy rầy cái này cân bằng. Cho nên liền tính chúng ta biết nàng cùng ma quỷ làm giao dịch thì thế nào, Garcia không tức lạnh. Nhạt mà nói, Hình Diệp đương nhiên rõ ràng, chuyện xưa cùng thế giới hiện thực bất đồng, cũng không phải nữ vương có ma pháp là có thể khống chế cái này quốc gia. Nhất định có cái gì ích lợi tồn tại mới có thể làm quốc gia nội thế lực khác cam chịu nữ vương hành. Động, ta minh bạch, nhưng ba chân thế chân và tóm lại là so ra kém một nhà độc đại, Hình Diệp mê hoặc nói. Vì cái gì không đem nữ vương là ma quỷ gương mặt thật thông báo thiên hạ? Lại đem hết thảy tội đẩy đến giáo hội trên đầu, nói cho dân chúng giáo hội cùng nữ vương đã bị ma quỷ mê hoặc. Nhiều năm qua vẫn luôn ở hãm hại vô tội thiếu nữ. Công tước đại nhân, ngài có binh lực, có địa vị. Vì cái gì muốn chịu đựng hoàng tộc cùng giáo hội dùng thế lực bắt ép? Đây là một cái cơ hội tốt, lật đổ nữ vương nâng đỡ một cái nghe lời con rối lên đài. Duy trì hoàng tộc thể diện, ngài liên hợp một ít quý tộc thành lập hội nghị, hư cấu hoàng thất quyền lực, cái này quốc gia chính là ngài, lịch sử thư chính là như vậy viết. Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. 500 năm cân bằng phỏng chừng cũng đến điểm tới hạn. Đến biến cách lúc, người lá gan cũng quá lớn đi. Garcia không tước chừng mắt Hình Diệp, thấy hắn một bộ dịu ngoan bộ dáng. Phảng phất nói ra loại này ác độc nói người cũng không phải chính mình. Lauren, một cái tàn nhẫn độc ác lại mỹ lệ nữ nhân. Nàng quyết đoán lệnh người khiếp sợ. Người như vậy, không thể làm nàng sống sót. Hình Diệp cũng không để ý Garcia công tước có hay không khiêu chiến hoàng quyền thúc đẩy quốc gia. Chính trị thể chế cải cách dũng khí. Hắn hôm nay đem nói đến cái này phân thượng. Như vậy chờ đợi chính mình kết cục chỉ có hai cái. Đệ nhất, Garcia không đồng ý hắn nói. Cho rằng hắn thập phần nguy hiểm. Vì không cho chính mình gia tộc chịu liên lụy. Sẽ âm thầm đem Hình Diệp xử tử. Đệ nhị. Garcia có cũng đủ dã tâm cùng năng lực, Hình Diệp liền sẽ trợ giúp hắn chế phục nữ vương, làm nữ vương gương mặt thật bại lộ ở dân chúng trước mặt. Thời Trung Cổ không phải lưu hành lửa đốt phụ nữ sao? Hắn cùng gương nghĩ cách đem ma quỷ vây ở nữ vương trong thân thể. Thiêu chết liền hảo, hai cái kết cục, vô luận cái nào đều không phải hệ thống quy định, đương người chơi sống ở hệ thống quy định giàn giáo chung khi. Tư duy lâm vào khốn cảnh, liền sẽ cho rằng thế giới của chính mình chỉ có lớn như vậy. Có thể làm ra lựa chọn cũng chỉ có hệ thống hạn định hai điều. Nhưng này đều không phải là chuyện cổ tích, mà là một cái hoàn chỉnh thế giới. Thế giới không chỉ có nữ vương, Claire, gương ba cái nhân vật. Thế giới là vô cùng đại, lựa chọn cũng là vô cùng vô tận. Hình Diệp cúi đầu nhìn ngã trên mặt đất người thao túng. Muốn may mắn, muốn qua đến nhẹ nhàng một ít, giống chim hoàng yến giống nhau bị vận mệnh nhốt ở hoa mỹ lồng sắt chung. Mất đi bay lượn không chung cơ hội cùng dũng khí, tựa như đã từng chính mình giống nhau. Thật thật đáng buồn a, Lauren, chuyện này quá mức quan trọng, ta không thể lập tức làm ra quyết định, Garcia nói. Ta muốn giam lỏng ngươi một đoạn nhật tử, ngươi không thể ra công tước phủ minh bạch sao? Minh bạch Hình Diệp dịu ngoan mà nói, ta chỉ có một nguyện vọng, nếu công tước đại nhân quyết định đem chuyện này áp xuống đi. Thỉnh không cần đem ta giao cho nữ vương, ta hy vọng lấy Garcia công tước kỵ sĩ thân phận chết đi. Garcia nhìn trước mắt cái này liền tử. Phong đều không sợ hãi nữ nhân, thở dài, người yên tâm, ta không có khả năng làm những người khác biết thủ hạ có một cái mưu toan điên đảo toàn bộ quốc gia. Điên nữ nhân, như vậy là đủ rồi. Hình Diệp trong lòng hơi hơi mỉm cười. Nga, đúng rồi, Hình Diệp chỉ người thao túng. Xử lý ra hỏa này đi. Bọn kỵ sĩ đều thấy được. Hắn không thể sống, Garcia cảm thấy đau đầu đến mau nổ mạnh. Hắn như thế nào thu như vậy một cái phiền toái kỵ sĩ? Đã biết, nữ vương nam sủng tự mình ra cung cầu dẫn Garcia công tước phủ hầu gái. Bị ta trực tiếp xử tử, ta sẽ bồi thường nữ vương mấy cái tuổi trẻ anh tuấn nam sủng. Một cái ăn cây táo, rào cây sung gần hầu quan thôi. Nữ vương sẽ không vì hắn cùng quý tộc trở mặt. Garcia hào không thèm để ý mà nói. Tựa gần hầu quan, thị vệ trưởng tiểu nhân vật, ở quý tộc trong mắt lại tính cái gì? Đến tận đây, Hình Diệp có thể làm liền toàn bộ hoàn thành. Garcia không tức đối hắn còn tính khách khí, nói là giam lòng, cũng chính là không cho hắn mang theo vũ khí thả không cho phép ra phủ thôi. Hình Diệp mỗi ngày nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, quá đến hảo không được tự nhiên, màn đêm buông xuống nam sủng liền đã chết, ba gã người thao túng toàn diệt, chuyện xưa lại như cũ tiếp tục, gương, tại sao lại như vậy? Hắn qua đi mỗi lần nhiệm vụ đều là xử lý nghịch mệnh trận doanh người sau liền trực tiếp thắng lợi. Mà lúc này đây, gương thuộc về nghịch mệnh trận doanh đạo cụ, mới phát hiện liền tính thuận mệnh trận doanh người chết sạch. Trò chơi lại không có đình chỉ, Hình Diệp kiên nhẫn về phía gương giải thích, bởi vì chúng ta đối thủ cũng không phải thuận mệnh trận doanh. Các ngươi chỉ là hệ thống dùng để cùng nghịch mệnh trận doanh đánh cờ quân cờ. Quân cờ rơi xuống, bàn cờ lại như cũ tiếp tục, không đem kết cục đi đến cuối cùng. Chuyện xưa là sẽ không kết thúc, Gương trầm mặc, hắn có chút thương tâm Mơ Siêu Hình Diệp không am hiểu an ủi người. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là trầm mặc. Chỉ cần hắn nói ra, ma kính nói cho ta. Gương ý thức liền sẽ bị cắn nuốt, không có người thích mất đi tự mình cảm giác, Gương cũng không vui vẻ, nhưng hắn vẫn luôn nhẫn nại, bởi vì Hình Diệp yêu cầu từ ma kính nơi này thu hoạch càng nhiều tin tức. Hắn không thể yêu cầu Hình Diệp không hề nói ra chú ngữ. Hắn không hề là nhân loại, mà là một mặt không có tự do Gương. Ở kia đoạn gian nan nhật tử, đệ đệ hình thức chính là như vậy, hiểu chuyện mà khắc chế chính mình, tận khả năng không cho ca ca thêm phiền toái. Chờ Hình Diệp một lần nữa khống chế đại cục khi, hình thức đã sẽ không tùy hứng. Nếu tiểu thước càng thêm tùy hứng một ít, sớm một chút đem mã QA cấp Hình Diệp xem, sự tình có thể hay không biến thành mặt khác bộ dáng. Hình Diệp hồi tưởng đệ đệ vĩnh viễn ngủ say dung nhan. Không khỏi đối Gương nói, người có thể càng tùy hứng một chút, Gương, gì, tỉ như không nói lý mà yêu cầu ta không cần lại sử dụng ma kính. Như vậy ngươi liền sẽ không mất đi ý thức, Hình Diệp nêu ví dụ từ. Gương, kia, người về sau không cần đọc chú ngữ, chỉ sợ không được, Hình Diệp lắc đầu, các Xia không tức nếu là cứ như vậy giết ta, kia liền không dùng được Gương. Nhưng hắn nếu là thật sự có dã tâm, ta ít nhất còn muốn ở trước mặt hắn sử dụng một lần ma kính thu hoạch tín nhiệm Mơ Siêu Gương. Vậy ngươi làm ta tùy hứng có ích lợi gì? Ta ở nỗ lực tôn trọng ngươi, cùng ngươi thương lượng, Hình Diệp nói. Này không phải đang ở nỗ lực trưng cầu ngươi đồng ý sao? Gương có điểm vui vẻ, hắn nghĩ nghĩ, miễn cưỡng viết nói, chỉ cho phép một lần. Hảo, Hình Diệp cười cười, hắn bị nhốt ở siêu hiện thực thế giới, đệ đệ xác chết còn nằm ở linh đường chung, hắn lại không thể không nhẫn nại tính tình cùng hệ thống chu toàn. Tranh thủ thiết kế ra hoàn mỹ nhất kết cục, Hình Diệp có thể nhẫn nại trụ loại này dày vò, nhưng không đại biểu hắn sẽ khổ sở, có Gương cái này đơn thuần ra hòa tại bên người, đối Hình Diệp tâm là một loại an ủi. Một người một kính hàn huyên trong chốc lát sau, Gương bỗng nhiên hạ xuống lên, kết cục sau, ta liền lại là một cái đạo cụ, người ở gặp được ta phía trước là cái gì trạng thái? Hình Diệp hỏi, Gương, nhiệm vụ sau khi thất bại liền vẫn luôn vây ở trong Gương. Không cảm giác được thời gian trôi đi, không biết qua bao lâu, đột nhiên có một ngày bị người đá tiến nước sông, hệ thống còn nói cho ta. Cần thiết chạy nhanh từ trong sông bò ra tới tìm được cái kia đá ta người. Vì hắn phục vụ, Gương khó được dùng một lần viết nhiều như vậy tự, thoạt nhìn oán niệm rất sâu. Hình Diệp, ngoặc kép, bỗng nhiên cảm thấy có chút chột dạ. Hắn an ủi nói, ngươi trước đừng nóng lòng, ta cảm thấy hệ thống nếu làm ngươi trở thành chuyện xưa đạo cụ. Chờ kết cục lúc sau, liền nhất định còn có mặt khác lựa chọn. Nó mục đích là thao túng, chi phối, nhìn người ở vực sâu chung dẫy giụa, nhưng khẳng định sẽ không giao cho chân chính tuyệt vọng, nhất định có một cái cực kỳ gian nan lộ chờ ngươi. Đừng từ bỏ, Gương thực tín nhiệm Hình Diệp đại não. Thoáng an tâm một ít, hết chương.